Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1350, ngày khác lại cải thiện. Đây là nhân thủ sao? Một ngón tay, trực tiếp đem lão tổ bàn tay cho xuyên thấu. Liền xem như một kiện bảo vật đều rất khó a. Thần cảnh cường giả thân thể thập phần cường đại. Đồng dạng bảo vật đều không thể đem bọn hắn thân thể hủy hoại. Nhưng là, lại bị Sở Phong một ngón tay tùy tiện đâm xuyên. Hắn ngón tay không giống như là thân thể máu thịt, giống như là dùng Bắc Cực Hàn thiết chế tạo thành một dạng. Cổ tộc lão tổ đem bàn tay của mình thu hồi lại. Trên mặt đều là thống khổ thần sắc. Tiểu súc sinh, ta không nghĩ tới. Ngươi cũng là một cái thần cảnh cường giả. Cổ tộc lão tổ còn có một số kinh ngạc. Hắn cổ tộc người nghe đến cũng không thể lạnh nhạt. Cái gì? Cái này cái mao đầu tiểu tử lại là một cái thần cảnh cường giả. Nghe vào quả thực tựa như là nói mơ giữa ban ngày giống như. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều. Tỷ như đến đón lấy ngươi sẽ chết. Sở Phong nhàn nhạt cười nói, cho dù ngươi là thần cảnh cường giả cũng không sao, hôm nay ta muốn giết ngươi, không ai có thể cản cho ta. Cổ tộc lão tổ lạnh hừ một tiếng nói ra, Sở Phong chỉ là suy cười một tiếng, căn bản không có để ý tới hắn. Ở trong mắt Sở Phong, lão đầu này cho dù có một ít bản sự, cũng chỉ có thể là một cái tôm tép nhãi nhép, thần cảnh bốn cấp thực lực. Theo thế nhân đã đầy đủ kinh hãi thế tục. Bất quá, Sở Phong căn bản không quan tâm. Để ngươi nhìn ta cổ tộc Thiên Long kiếm uy năng. Có thể kiến thức ta cổ tộc Thiên Long kiếm. Ngươi chết cũng không tiếc. Nói xong, đã có người lấy ra một thanh trường kiếm. Cái này là một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm vô phong, bị lão giả cầm trong tay. Thẳng thắn thoải mái. Nhìn qua rất có khí khái, Sở Phong liếc một chút thì nhìn ra được đến, thanh trọng kiếm này chính là dùng huyền thiết tinh hoa chế tạo. Một thanh kiếm trọng lượng, chỉ sợ có tốt mấy ngàn cân, mà lại, thanh kiếm này không giống Sở Phong chiến giáp, bên trong không có khắc họa trận pháp, cầm lấy tốt mấy ngàn cân vũ khí chiến đấu, liền xem như vũ vương. Sở Phong đều cảm giác có chút mệt mỏi hoảng. Đợi đến trường kiếm chém xuống đến. Sở Phong bình tĩnh duỗi ra bản thân hai tay. Hướng về thanh trọng kiếm này một nắm. Thanh kiếm này nhất thời phát ra một tiếng rên rỉ. Vậy mà trực tiếp bị Sở Phong cho đập nát. Làm sao có thể? Cổ tộc người nhìn lấy tràng cảnh này. Cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất. Đây chính là bọn họ trấn tộc chi bảo. Nhưng là rơi vào Sở Phong trong tay, vậy mà giống là một thanh đồ chơi kiếm nhất dạng, dễ dàng thì cho đập nát. Trừ khủng bố, bọn họ cũng tìm không được nữa cái nào từ ngữ có thể hình dung Sở Phong. Cổ tộc lão tổ trên mặt kinh hãi càng thêm nồng đậm. Hắn không chút suy nghĩ, quay đầu liền chạy, gặp gỡ bên trong quái vật, còn đánh cay cay rắm. Căn bản cũng không có tiếp tục chiến đấu tất yếu. Đi lên cũng chỉ có chịu chết phần. Muốn đi, Sở Phong suy cười một tiếng. Hôm nay đến, hắn muốn đem cổ tộc giết hại sạch sẽ. Muốn là lưu đến tương lai. Trời mới biết bọn họ sẽ còn làm sao thương tổn tới mình thân nhân bằng hữu. Hắn cách không nhất quyền. Đánh vỡ hư không, một đạo quyền phong lao ra. Trực tiếp đem cổ tộc tộc trưởng đầu đánh nổ. Thần cảnh cường giả, một mệnh ô hô. Cổ võ minh, Long vạn lý chính tại xử lý sự tình. Bỗng nhiên có người đến báo cáo. Minh chủ, cổ sáng sớm tên theo thần cảnh bảng phía trên biến mất. Cái gì? Biến mất? Long vạn lý kinh hãi. Hắn biết rõ, thần cảnh bảng phía trên tên biến mất không thấy gì nữa ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa thân tử đạo tiêu. Cổ sáng sớm tại thần cảnh bảng phía trên xếp hạng 17 vị. Tuy nhiên đã sống hơn 500 năm. Nhưng là chí ít còn có thể sống thời gian 7, 8 năm. dạng này bỗng nhiên ở giữa giờ không thấy, chỉ có thể chứng minh hắn bị người cho giết. Gần nhất cổ võ giới bên trong đám lão già này, cả đám đều an phận thủ thường, có rất ít người xuất thủ đối phó hắn thần cảnh cường giả. Một cái duy nhất so sánh phát triển, cũng là Sở Phong, cho nên, không cần nghĩ, hắn biết chuyện này là Sở Phong làm. Tiểu tử này, gần nhất danh tiếng quá thịnh, cũng không sợ có người tới giết hắn uy phong. Long Vạn Lý cười khổ một tiếng, nhưng là, Sở Phong muốn xuất thủ đối phó người nào, Long Vạn Lý cũng không xen vào. Dù sao, Sở Phong sau lưng còn đứng lấy cái kia thần bí váy đen thiếu nữ Liên Nhược. Không cần phải để ý đến, tiếp tục làm việc chúng ta. Long Vạn Lý nói một tiếng, thì không tiếp tục để ý chuyện này, tiếp tục xử lý cổ võ minh sự tình. Sở Phong bên này, hắn lúc này còn không biết mình chỉ là giết người, còn có thể bị Long Vạn Lý biết, giết cổ tộc lão tổ. Người khác ở trong mắt Sở Phong cũng chỉ là con kiến hôi thôi. Cho dù cổ tộc có mấy ngàn người đệ tử, Sở Phong đều không có bất kỳ cái gì áp lực, đem cổ tộc huyết tẩy sạch sẽ, bảo đảm không có một người còn sống sót, cái này mới an tâm. Cổ tộc là một cái y đạo gia tộc, bên trong có vô số kỳ chân dị thảo, đều bị Sở Phong thu thập đi ra. Sau cùng, Sở Phong tìm tới một cái có thể giúp người thai nghén thần hồn thảo dược. Lúc này mới trở lại Ngọc Y Môn. Hắn lúc trở về, Hạ Nguyệt Giao vẫn là một dạng suy yếu, mà lại thỉnh thoảng sẽ còn cảm giác đau đầu muốn nứt. Thần hồn phía trên thương tổn cùng thân thể thương tổn không giống nhau. Thân thể thương tổn đối với những thứ này y đạo võ giả tới nói không tính là cái gì. Chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày liền không sao, nhưng là thần hồn phía trên thương tổn, cũng rất nan y trị, nói không chừng sẽ cùng theo một người cả một đời. Thử nghĩ một hồi, thần hồn thống khổ cả một đời, ai có thể chịu đựng được? Sở Phong nhìn lấy Hạ Nguyệt Giao bộ dáng, vẫn có một ít đau lòng, đem cái kia cây thảo dược luyện chế thành đan dược, để Hạ Nguyệt Giao ăn hết. Nàng lúc này mới dễ chịu không ít. Xế chiều hôm đó, Hạ Nguyệt Giao thì biến tinh thần sáng láng. Lần này lại cho ngươi thêm phiền phức. Hạ Nguyệt Giao nhìn lấy Sở Phong, có một ít xấu hổ. Chính mình giống như vẫn luôn tại cho Sở Phong thêm phiền phức. Cho tới bây giờ đều không có để Sở Phong bớt lo qua. Chỉ cần ngươi có thể thật tốt, liền xem như muốn đem ánh trăng hái xuống ta đều không ngại phiền phức. Sở Phong lạnh nhạt cười nói, vậy kế tiếp chuyện này ngươi cũng không ngại phiền phức. Hạ Nguyệt Giao bỗng nhiên ở giữa cười hì hì. Sở Phong thấy được nàng nụ cười này, cảm giác mình giống như là một cái đợi làm thịt con cừu non một dạng. Chuyện gì? Sở Phong có chút ấp a ấp úng. Ngươi đều 3 tháng không có cho ta cải thiện thể chất, ngươi nói là chuyện gì? Hạ Nguyệt Giao lật một cái liếc mắt, Sở Phong nhất thời kêu khổ thấu trời. Loại chuyện này Sở Phong có thể tránh khỏi vẫn tại tránh cho. Mỗi một lần cho Hạ Nguyệt Giao cải thiện thể chất thời điểm, Sở Phong đều sẽ có một ít xấu hổ. Ngược lại là Hạ Nguyệt Giao, hiện tại càng ngày càng hưởng thụ loại này bị cải thiện cảm giác. Toàn thân kinh mạch đều bị mở ra. Cảm giác rất tuyệt, Sở Phong còn không có đáp ứng. Hạ Nguyệt Giao thì ho khan vài tiếng, ớm ở đem chính mình y phục chút bỏ đi. Cái này khiến Sở Phong cảm giác có một ít không có mắt thấy. Từ khi lên một lần đem Hạ Nguyệt Giao trinh tiết đoạt sau khi đi, Hạ Nguyệt Giao ở trước mặt mình rõ ràng mở ra rất nhiều. Thì liền ở nhà khách cùng hắn ngủ thời điểm, đều có thể thoải mái trần trụi thân thể mềm mại ôm lấy nàng ngủ. Loại cảm giác này đối với Sở Phong tới nói, thật sự là quá dày vò. Muốn không, chúng ta ngày khác lại cải thiện a. Ngươi hôm nay vừa uống thuốc, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày cho thỏa đáng. Sở Phong cảm giác cổ họng mình có một ít khô khốc, nhưng là ta thiên phú đều nhanh đã càng ngày càng tối nghĩa. Hạ Nguyệt Giao có chút hủy khuất,